Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, chương 7 ta không có như vậy đồ ăn nhi tử, lắc đầu, Tần Chi Viễn là cái ngay thẳng người, thích loại sự tình này. Hắn từ trước không có thể trải qua quá, hắn đánh tiểu liền vào huấn luyện doanh, chương trình học gấp gáp, mỗi ngày vội vàng phụ trọng việt dã cùng đặc huấn chuyên nghiệp. Thường thường là ngủ vọt tới trước cái chiến đấu tắm, tóc cũng không thổi mà ngủ. Sau lại lần nọ hắn bởi vậy vô ý phát sốt, mới làm ra thay đổi. Cạo cái dùng khăn lông một mặt liền làm giả đầu chọc từ nhỏ đến lớn. Từ huấn luyện đến thực chiến, cao cường độ tiêu hao hầu như không còn hắn tuổi dậy thì xúc động. Huống chi hắn vẫn luôn tự xưng là thích phim truyền hình cái loại này tóc dài phiêu phiêu ái xuyên. Váy cô nương. Căn cứ mọi nơi vừa thấy không phải đầu chọc chính là vận động đầu. Nhật tử quá đến hòa thượng dường như không mùi vị, 10 năm. Hắn đầu một chuyến trở lại đô thị, đầu một chuyến tiếp xúc giả thuyết huấn luyện, liền từ toàn trường phát sóng trực tiếp bắt được tới rồi cái ngoại hình phù hợp. Sức chiến đấu kinh người, ách, nam nhân, hảo cảm tới chính là như vậy, không nói đạo lý, lại đẹp. Lại có thể đánh, này hai hạng hoàn mỹ gián sát thời đại này thẩm mỹ. Mới dẫn tới Tần Chi Viễn muốn đi gần xem, kết quả chỉ chớp mắt đối thượng người nọ ánh mắt, hắn không thể nói tới là cái gì ánh mắt, tóm lại cặp kia ánh vàng rực rỡ trong mắt lập tức chui vào hắn đáy lòng. Bức cho hắn eo chân nhũn ra, đối với người thiếu niên mà nói. Hảo cảm chính là thích chính là ái. Ái chính là đến nói ra Tần Chi Viễn logic càng thô bạo một ít. Hảo cảm sao, một ngày nào đó là có thể chiều chi nảy mầm trưởng thành ái, này đó Dư Nguyên cũng không biết hắn. Trong lòng tưởng chính là, ta cảm thấy ngươi là rất dám, Dư Nguyên dùng ống hút hút khẩu nước trái cây. Sáp ngọt lạnh băng lập tức nảy lên trong óc, làm hắn nhớ tới buổi sáng bị Tần Chi Viễn mấy thương bạo đầu thời điểm mộng bức, hắn không nói. Tiếp nơi xa mấy cái người trẻ tuổi do dự suy nghĩ tới gần. Nhưng tựa hồ là chịu khiếp sợ người nào đó uy vọng. Không cái kia lá gan, chỉ có thể trừng mắt ham học hỏi hai mắt vọng lại đây, ngươi có hay không nghe ta nói, Tần Chi. Viễn để sát vào, đen như mực một đôi mắt bất mãn mà nhìn về phía hắn, Dư Nguyên bất động thanh sắc mà sau này ngưỡng. Ngưỡng, ừ một tiếng, ngươi thích hắn cái gì? Tần Chi Viễn đương nhiên, đẹp a, đẹp lại chẳng phân biệt giới tính, khác đâu, khác. Có a, hắn suy tư một chút, bất quá đã quên, hảo tưởng tấu hắn, không đối. Ta là bởi vì ngươi lớn lên cùng hắn giống mới tìm ngươi tán phiếm. Ta nhưng trung thành, ngươi hiểu không, không biết nghĩ đến cái gì. Tần Chi Viễn bỗng nhiên thẳng thắn thân mình, ánh mắt tràn ngập cảnh giác, hắn vươn một ngón tay. Ở trước mặt chậm rãi lắc lắc, ta là dụ viên, liền tính ngươi lớn lên đẹp, cũng không thể câu dẫn ta, nhà ta không dưỡng uông. Qua có thể ăn, nuôi không nổi, lần này, không chờ đến Dư Nguyên trả lời. Mỗ đại hình khuyển liền thân mình một oai, ngủ ngã xuống trên quầy ba, Dư Nguyên nhẹ nhàng thở ra, nơi xa đám người cũng nhẹ nhàng thở ra, mấy. Cái thanh niên từ trong đám người chen qua. Thật cẩn thận mà đem say không còn biết gì Tần Chi Viễn nâng dậy. Cầm đầu người nọ xấu hổ mà cùng Dư Nguyên xin lỗi. Ngượng ngùng, Tần Tam ca hắn bị quản giáo đến nghiêm, bởi vì huấn luyện yêu cầu, rất ít uống rượu, cho nên mới sẽ, ngoặc kép, từ bọn họ thị giác tới xem. Mới vừa rồi Tần Chi Viễn lại là chụp bàn lại là trừng mắt lại là thủ thế uy hiếp. Động tác cùng đe dọa không có gì bất đồng, hắn cũng không có làm cái gì, Dư Nguyên vẫy vẫy tay. Làm bộ chuyên chú nước trái cây bộ dáng, chờ ủng hộ người nào đó một đám người cùng bọn hắn tới khi giống nhau mênh mông cuồn cuộn mà rời đi. Mới cua cua trống vắng cái ly thở dài, đại khái là hư vinh tâm quấy phá. Hắn mặc danh có chút khó chịu, lần cảm buồn bã, người trẻ tuổi, nói cái gì thích. Còn không phải là xem mặt sao. Ngày hôm sau thần, Dư Nguyên không có đăng nhập trò chơi, đảo không phải trốn tránh ai. Hắn chỉ là sáng sớm liền đem chính mình kia bộ trò chơi thiết bị đưa hướng phía chính phủ duy tu. cửa hàng, đi chuyên chở phát sóng trực tiếp trang bị. Lý Nam động tác từ trước đến nay thực mau. Về phòng ở vấn đề đã bắt được quyền hạn, chỉ kém cân nhắc an bài. Này Chu hẳn là có thể đủ định luận đến nỗi trọng chắc sự. Ngươi hôm nay buổi sáng có rảnh sao? Trực tiếp đi Võ Loan căn cứ tìm ta nhi tử. Hắn có thể an bài, Lý Nam nhi tử từ họ mẹ. Tên đầy đủ Lý Tấn Sinh, năm nay 21, mới vừa ở Đông Lâm trường quân đội từ học viên thăng vì thực tập binh, Dư Nguyên vốn tưởng rằng hết. Thảy đều có thể thuận thuận lợi lợi mà, để lại cho hắn điểm thời gian vì phát sóng làm chuẩn bị. Dựa theo hợp đồng thư thượng yêu cầu, hắn chiều nay tam điểm tướng sẽ ở phía chính phủ phát sóng trực tiếp ngôi cao lần đầu lên sân. Khấu, nhưng ra điểm ngoài ý muốn, trưởng bắn, là các đại quân giáo chủ yếu huấn luyện phương tiện chi nhất, tuyệt địa cầu sinh là cái bắn nhau trò. Chơi, nó thịnh hành, chủ yếu là bởi vì bắn nhau ở thời đại này cường điệu địa vị. Bởi vậy có thể thấy được trường bắn ở huấn luyện chung đoạt tay, dựa theo chế độ. Đỉnh cấp trường quân đội đều sẽ đem các giáo khu lớn nhất tổng hợp tính trường bắn đánh dấu vì nhất. Hào. Nhất hào trường bắn từ thật lớn trong nhà sân huấn luyện cập bên ngoài bia nói. Huấn luyện tầm bắn xa nhất có thể đạt cây số. Càng quan trọng là, nhất hào trường bắn trong nhà tiêu xứng có tố chất giá trị đột phá trọng lực phòng huấn luyện. Cùng với Dư Nguyên giờ phút này yêu cầu tố chất máy trắc nghiệm mà đại hình trường quân đội nội. Không thể tránh khỏi tiểu đoàn thể. Phần lớn đều quay chung quanh nhất hào trường bắn tiến hành thống trị, Dư Nguyên bị Lý Tấn Sinh lãnh. Tiến thí nghiệm thất sau cũng không có tưởng quá nhiều. Hắn căn cứ bản thuyết minh ở chứa đầy truyền dịch máy móc nằm nửa giờ. Đổi hào quần áo sau lại thiết chi tố chất giá trị tính toán xong sau yêu cầu gửi đi đến hòm thư địa. Chỉ, liền tưởng lưu, ai ngờ hắn từ thí nghiệm thất đi ra khi... Giữa sân không biết khi nào tụ tập một đám người mặc Đông Lâm chế phục thanh niên. Xã hội đen quần ẩu tư thế, thôi ca. Như vậy không hảo đi, bị đám người vây quanh Lý Tấn Sinh khóe mắt hơi hơi run rẩy. Nhất hào trường bắn chính là công cộng phương tiện, dẫn đầu là cái đầu chọc đến sáng bóng kẻ cơ bắp. Căn cứ đối thoại trung lộ ra tin tức, người này tên đầy đủ thôi thế. Là cái hoành hành ngang ngược, giáo bá, đối. Trường quân đội loại địa phương này, cũng là có giáo bá, nếu không phải bởi vì vị này đại ca lớn lên thật không như thế nào. Dư Nguyên đại khái sẽ hoài nghi chính mình xuyên vào mỗ đọc võng phong giáo bá Hắc Thiên Kim. Kịch trường, nếu là người khác, ha ha dưa còn chưa tính, cố tình bị vây đổ chính là đại hắn thực không tồi Lý Nam nhi tử. Dư Nguyên hãy còn đau đầu, đi qua đi động tác nhưng thật ra sạch sẽ lưu loát. Làm sao vậy? Dựa theo Lý Tấn Sinh cách nói. Sự tình rất đơn giản, giáo bá đầu quả tim thượng cục cưng coi trọng người nào đó. Đem giáo bá đạp, giáo bá không phục, hy vọng giáo huấn người nào đó một hồi có thể làm tiểu cô nương hồi tâm chuyển ý. Vì thế tìm cái lấy cớ, liền kêu người vây đổ, người nào đó chính là xui xẻo chứng Lý Tấn Sinh. Xui xẻo chứng khí cực, hỏi, thôi ca tưởng như thế nào? Sau một hồi, thôi thế cặp kia ưng dường như đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Liệt hạ miệng, so cái gì, so thương, Dư Nguyên cắm vào rằng có hai người chi gian. Ngăn lại Lý Tấn Sinh nói chuyện, ta thế hắn, thôi thế trong miệng thương, là ngắm bắn súng trường 98K, đây là hắn lần đầu tiên sở đến trò chơi ngoại ca 98K. Nên thương toàn chiều dài 1 mét nhiều, bảo dưỡng rất khá. Hắn đem 5 cái viên đạn từ cơ hộp phía trên ép vào. Dùng lòng bàn tay sờ soạng thương thân. Rũ mắt hỏi, lần kính, không cần lần kính, thôi thế khiêu khích. Người hiện tại đổi ý còn kịp, Lý Tấn Sinh lập tức khẩn trương lên. Thôi thế cùng đám kia tân sinh tiểu mao hài nhi nhưng không giống nhau. Hắn là đứng đứng đắn đắn kim cương đẳng cấp chủ bá cấp người chơi. Ở Đông Lâm trường quân đội tổng đứng hàng đều có tiếp cận đệ nhất thê đội thực lực. Huống chi, lần này do chính là đối phương nhất sở trường xa thư. Hắn vừa định nói cái gì đó, đã bị một bên Dư Nguyên vỗ nhẹ nhẹ hạ bả vai, rất xa. Không làm khó dễ ngươi, 400 mễ, di động bia, năm phát đạn, dư nguyên bình tĩnh mà nga một tiếng. Người trước, trường bắn tức khắc ồn ào náo động lên. Đám người như Moses phân hải, vì hai người nhường ra một con đường lộ, phụ trách thiết trí huấn luyện viên thực mau sửa đổi giả thiết. Hẳn ánh mắt ở dư nguyên kia trương không có gì cảm xúc gương mặt thượng dạo qua một vòng. Điểm hạ ready kiện thôi thế cũng không hàm hồ, đem thương hoàn toàn kiểm tra cái thông thấu sau quỳ một gối giá hảo thương. Bắt đầu nhắm chuẩn 400 mễ, trung gian còn có bắt trước cây cối làm che đậy vật. Không cần lần ngắm nói, lấy 8 mét mỗi giây tốc độ bình di nhân hình tiêu bia nhìn qua tựa như một con tiểu giáp sắc trùng. Không có trải qua huấn luyện người bảo trì nhìn chăm chú đều sẽ mệt cực. Khắc phục đường đạn rủ xuống đánh trúng mục tiêu càng là khó càng thêm khó. Huống chi Đông Lâm quân viện trường bắn trung tiêu bia cũng không phải đơn giản bọt biển bàn. Mà là một cái chạy vội khi thân thể các bộ phận vị trí sẽ phát sinh thay đổi vận động mô hình. Một phút sau, thôi thế đệ nhất thương thiên tháp, thực mau điều chỉnh. Đệ nhị thương ở luôn mãi phút sau dừng ở ngăn cản trên thân cây, đệ tam thương, huấn luyện viên. Kiểm tra hệ thống hồi quỹ, đánh trúng tiêu bia phần eo, thôi thế nhất phái đám người tức khắc quỷ khóc sói gào mà rít gào lên. Lý Tấn Sinh biểu tình khó coi, lòng bàn tay đều thấm ra mồ hôi ý, duy độc dư nguyên như cụ trấn tĩnh, đối với quay người cho hắn so ngón giữa thôi thế gật đầu. Cũng không tệ lắm, thôi thế cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Nếu ngươi có thể ở tam thương nội đánh chúng, ta về sau kêu ngươi ba ba. Trái lại nói, hắn ác ý mà làm mặt quỷ. Ngươi đêm nay tới ta ký túc xá một chuyến A, một mảnh oanh trong tiếng cười. Dư Nguyên chán ghét nhíu hạ mi, hoắc, người trẻ tuổi, thực cuồng vọng A, hắn không làm để ý tới. Chỉ là đưa cho Lý Tấn Sinh một cái trấn an ánh mắt. Bãi tư, nhắm chuẩn, đệ nhất thương hắn khai thực mau. Viên đạn không có trải qua tự hỏi dường như dừng ở tiêu bia quỹ đạo thượng không hề ý nghĩa vị trí. Đám người không keo kiệt bọn họ ầm ĩ cười nhạo, nhưng dư nguyên chỉ là đem đầu thương thượng kéo. Nương vừa rồi kia thương chắc ra trị số điều chỉnh họng súng. Truy hướng tiêu bia phương hướng, phê hình chỗ hồng thức chiếu môn ở hắn đáy mắt bôi ra một mảnh hôi. Vân dường như đen tối, dư nguyên khấu hạ khấu bản, đệ nhị thương, thương minh ở trường bắn lặp lại quanh quần, phảng phất giống như ngàn vạn thúc lôi đình liên tiếp giáng thế. Huấn luyện viên nhịn không được hít hà một hơi, đánh trúng tiêu bia phần đầu thiên hạ, như là lẫm đông chợt lâm, nguyên bản sôi trào đám đông dây lát đông lại kêu ba ba liền không cần. Đem người thả đi yên tĩnh chung, dư nguyên thu thương. Thanh sắc nhàn nhạt, ta nhưng không có như vậy đồ ăn nhi tử. Dụ viên toàn bộ buổi sáng đều không có thượng tuyến. Tần chi viện u buồn mà soát diễn đàn, mấy cái tiểu đệ còn ở ríu rít thảo luận buổi sáng ở căn cứ. Nhất hào trường bắn phát sinh một hồi so thương. Chuyện này tần chi viễn cũng nghe nói. Rốt cuộc một đám người truyền đến vô cùng kỳ diệu. Chỉ kém nói cái kia kẻ thần bí nhắm hai mắt trở tay hướng sau lưng nã một phát súng đánh chết 1000. Mét ngoại vô tội bay múa rồi bỏ, nói bừa, người nọ dùng thư lại lợi hại. Có thể so sánh đến quá nhà hắn dụ viên viên sao? Nhớ tới tên này, tần tam đại gia lại trở nên có chút tiểu ngượng ngùng, ngày hôm qua say một hồi. Hắn nghĩ thông suốt, hảo cảm loại đồ vật này sao? Nên là ở nào đó không hề phòng bị sáng sớm, người liếc mắt một cái liền ở ngốc bức đôi quật tới rồi hắn. Hắn sẽ ăn mặc đẹp quần áo, váy, mặt mày như phong cách quang vô hạn, mà giết người, duyên phận tới, hắn cũng quay đầu lại nhìn ngươi, ngươi khẩn trương đến không kịp phân rõ hắn là nam hay nữ. Tiểu tâm can nhi liền bùm bùm bay qua đi, phi phi liền thành yêu nhau, nhiều tự do a, nhiều lãng mạn. A, hắn khóe miệng không khỏi treo lên một mặt ngốc hề hề cười. Không quan hệ, hắn tổng có thể chờ đến người nọ thượng tuyến. Hắn nhất định phải lấy lòng thật tốt thật đẹp tóc dài vòng cổ vòng tay váy dài nhỏ. Đem đẹp dụ viên trang điểm đến càng đẹp mắt. Tần tam ca, tần chi viễn sắc mặt vừa thu lại, khôi phục ngày xưa khí thế bức người. bị khí mà hừ một tiếng, ngươi xem cái này. Tiểu đệ cùng hắn hiến vật quý thò qua tới Quang Bình thượng. Tuyệt địa cầu sinh phát sóng trực tiếp ngôi cao chủ trang quảng cáo lan biên giác. Một cái màu đỏ cắt hình trụ thương mà đứng. Cái này cắt hình tóc dài váy ngắn. Xuyên thấu qua hình dáng. Mọi người mơ hồ có thể dự kiến một chương tuyệt diệu mỹ nhan. Tần Chi Viễn ngơ ngẩn, tiểu đệ không có. Phát giác hắn thất thần. Chỉ vào quảng cáo từ thì thầm. Váy hạ tàng thương. Buổi chiều tam điểm, nhất đồ ăn chủ bá bồi ngươi tới lãng, tam điểm. Phòng phát sóng trực tiếp đúng giờ mở ra, có lẽ là đã chịu ngôi cao báo trước chung cái kia thần bí. Cắt hình hấp dẫn, cái này phòng phát sóng trực tiếp một phát sóng thế nhưng liền ùa vào mấy vạn người. Tần Chi Viễn chân bắt chéo khẩn trương đến kiều cao một chút. Ánh mắt tỏa định quang bình, phẳng phất một phiến then cửa hắc ám mở rộng. Gió mạnh ập vào trước mặt, một đôi sứ bạch cánh tay tinh tế đến như là có thể bị bẻ gãy. Chính đem phi dương kim sắc tóc dài bàn khởi, Tần Chi Viễn hầu kết kích thích một chút. Lộ ra trên cổ, màu đen cổ mang rũ xuống một quả ngân quang lập lòe tâm hình mặt dây. Theo gió rung động, chủ bá đưa lưng về phía thượng vạn người xem. Tự trên phi cơ nhảy xuống. Váy ngắn run rẩy như cuồng phong trung rít gào sóng gió. Hắn đột nhiên xoay người lại. Sửa vi hậu thụt lùi hạ lạc tư. Lượng ra kia trương quỷ thần chiếu cố mỹ nhan, lần đầu gặp mặt dư nguyên nheo lại mắt. Lông mi hạ lạnh thấu xương tầm mắt xuyên thấu quang bình. Phảng phất cùng khán giả kinh diệm ánh mắt giao ngộ. Ta kêu dụ viên, là cái tân nhân, nam, chủ bá, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.